Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, lòng có chấp niệm trăm chết vô hối. Nếu như nói ngày hôm qua Mễ Tử Hiên là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén phong mang tất lộ, vậy hôm nay hắn thì là thu lại sở hữu phong mang một luồng gió nhẹ. Nhưng này sợi gió nhẹ lại bất cứ lúc nào cũng là có thể diễn biến thành cuồng phong, trong khoảnh khắc phá hủy hết thảy. Hắn một cái ánh mắt liền để cho Mạc Vô Phi những cái này vô pháp, vô thiên tên côn đồ thủ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là vừa rồi Mễ Tử Hiên bạo phát đi ra thực lực để cho bọn họ kinh hãi, thậm chí khiếp sợ. Trong mắt bọn hắn, Mễ Tử Hiên liền phảng phất không phải là thời đại này người, mà là tới từ ở một quyển phiếm vàng trong sách xưa nhân vật. Quyển sách này kêu Giang Hồ, quyển sách này kêu Hiệp Khách Hành. Mễ Tử Hiên nhìn xem té trên mặt đất Mạc Vô Phi vài bước đi đến hắn trước mặt nói khẽ. Kỳ thật ngươi cũng không phải cái thuần túy cặn bã, ngươi có ngươi điểm mấu chốt, ngươi có ngươi nguyên tắc. Ta không biết ngươi tại sao phải đi con đường này, nhưng ta khuyên ngươi con đường này không cần đi hạ xuống. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chờ đợi ngươi sẽ là vô biên vô hạn hắc ám. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Xỏa Cường. Những người này, Xỏa Cường lập tức cảm giác theo bàn chân trở lên phản khí lạnh. Da đầu run lên, cây cọng tóc tựa hồ cũng dựng lên đồng dạng. Hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ba cho mình một cái bạt tai, vẻ mặt hối hận vẻ nói: Mễ gia ta là dầu mỡ heo mơ hồ tâm, ta đáng chết. Nói xong lại là một cái bạt tai, ngượng ngùng nói: Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền đem ta làm cái dám thả a. Nói đến đây hắn chỉ một ngón tay nằm dạp trên mặt đất Mạc Vu Phi nói: Mễ gia đều là hắn khuyến khích ta làm như vậy, ta là không có biện pháp a. Thực, ta không lừa gạt ngài. Mễ Tử Hiên thật sự lười nhìn Xỏa Cường những người này để cho hắn buồn nôn. Sắc mặt, hắn cúi đầu quét mắt một vòng Mạc Vu Phi sắc mặt. Lúc này ở trên mặt hắn có chỉ có từng trận đau khổ ý cùng bất đắc dĩ. Đối với Mạc Vu Phi mà nói, tình huống bây giờ chính là nhân tình ấm lạnh, chính là lòng người dễ thay đổi. Hắn phong quang thời điểm Xỏa Cường những người này vây ở bên cạnh hắn nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn, đem hắn đương tổ tông nhìn. Mà khi hắn thành hiện tại bộ dáng, những cái kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ người lại xem hắn như ôn dịch, sợ hãi tránh không kịp. Mễ Tử Hiên thở dài, cầm qua bị hắn tiện tay nhưng qua một bên túi nhựa ném đến Mạc Vu Phi trước mặt nói: Cầm tiền này đi trị thương a, tay ngươi là đoạn nhưng sẽ không tàn tật, hảo, tìm phần đứng đắn nghề nghiệp làm a. Mễ Tử Hiên hôm nay sở dĩ phản đối Mạc Vu Phi hạ tử thủ trả lại cho hắn tiền, đầu tiên là hắn không muốn mang tai nạn chết người cho mình chọc đại phiền toái. Đệ nhị, hắn nhìn ra được Mạc Vô Phi người này cũng không có sâu đến trong xương tủy. Ít nhất hắn có hắn đạo nghĩa, hắn có hắn nguyên tắc, ít nhất hắn sẽ không để cho thủ hạ đi khi nhục một cái lẻ loi hiu quạnh nữ hài. Hắn không nhìn nổi một bọn đàn ông khi dễ một nữ nhân. Chỉ bằng điểm này, Mễ Tử Hiên không muốn nhanh chóng giết tuyệt. Qua này nhất dịch, hắn nghĩ Mạc Vô Phi hẳn sẽ thấy rõ ràng xuất gia lăn lộn không có gì hào kết cục. Ngươi phong quang thì tiền hô hậu ủng, mỗi người đem ngươi trở thành một nhân vật, mà khi ngươi chán nản thời điểm, không ai đem ngươi trở thành cá nhân nhìn, đều cùng trốn ôn giống như trốn tránh ngươi. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên lôi kéo Đường Giai Di cất bước liền đi. Tại không thấy quỳ trên mặt đất Hàng Tâm Vũ những người này nhất nhãn, mà xung quanh đệ tử nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí là tôn kính. Hắn quả thật chính là đương đại đại hiệp, quá lợi hại. Tại Đường Giai Di xem ra Mễ Tử Hiên thân ảnh cũng cao lớn hơn nhiều, hôm nay trái ngược hắn trước kia hèn mọn bỉ ổi, vô lại ngút trời chán ghét hình tượng, thành một cái trừ bảo giúp kẻ yếu đại hiệp. Như vậy Mễ Tử Hiên đối với Đường Giai Di như vậy 16 tuổi thiếu nữ là chiếc có rất lớn lực sát thương, từng nữ hài đều có cái vương tử mộng. Mễ Tử Hiên hình tượng thượng cùng vương tử không có một mao tiền quan hệ, nhưng hành vi lại cùng cứu công chúa ở trong nước lửa vương tử hình tượng vô hạn trung điệp. Cự ly từng nữ hài trong suy nghĩ cái nào vương tử rất gần. Rất gần. Xuất trường học Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Giai Di nói. Có tiền à? Đường Giai Di gật gật đầu. Mễ Tử Hiên xoa xoa nàng đầu nói. Có tiền liền đi mua một ít ăn. Ăn nên đi học đi học. Hảo, ta còn có việc, đi trước. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Một bên đi lên phía trước một bên phất phất tay. Rất nhanh liền từ Đường Giai Di trong tầm mắt biến mất. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Đường Giai Di đột nhiên cười nói. Tuy người trưởng rất xấu, nhưng có đôi khi cũng là phong nhã kia. Ngoặc kép chấm chấm. Mễ Tử Hiên chưa có về nhà, cũng không có đi bệnh viện, mà là đi hắn mỗi ngày rèn luyện đỉnh núi. Hắn cho rằng sẽ thấy người kia, có thể kết quả thẳng thấy được khô héo cỏ dài, cùng với trong gió rét chát chát run rẩy màu nâu xám cành cây. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất cười nói. Cứ như vậy đi. Mễ Tử Hiên muốn tìm người là ngày hôm qua tại bệnh viện gặp được lão khất cái. Hắn hôm nay sở dĩ có lớn như vậy biến hóa, cũng nhờ sự giúp đỡ của tên lão giả kia. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên tâm phiền ý loạn ngủ không được, cầm bản nhược hóa ký ức cường hóa tề đương thuốc ngủ ăn. Đệ nhất bình nhớ lại tới là vô dụng màu hồng phấn cố sự. Đệ nhị bình nhớ lại hắn ở kiếp trước tại đại học thời đại trong lúc vô tình tìm đến một quyển tiểu thuyết, hay hoặc là nói là nhân vật truyện ký. Mễ Tử Hiên lúc ấy cũng cho rằng đây là vô dụng đồ vật, so với gân gà cũng không bằng. Nhưng khi hắn tại bệnh viện gặp được người kia lão khất cái, nghe hắn nói đến câu kia, nhân sinh trên đời, kỳ thật có rất nhiều sự tình là so với cắt thịt trả lại đau nhức, những lời này. Mễ Tử Hiên trong đầu ký ức lập tức rời sông lấp biển tuôn ra. Hắn buổi chiều nhớ lại kia quyển tiểu thuyết tại tờ thứ nhất bắt mắt nhất vị trí liền có những lời này. Mà về sau nội dung bên trong những lời này cũng thường xuyên xuất hiện. Trong tiểu thuyết nhiều lần xuất hiện một câu không có gì lớn không. Có thể nói những lời này người là tên ăn mày, lão khất cái, mà hắn sở tồn tại niên đại cũng cùng trên sách ăn khớp. Hình tượng đồng dạng ăn khớp, cái này không tầm thường. Thế nhưng lúc ấy Mễ Tử Hiên cũng không thể xác nhận trước mắt vô cùng bẩn lão đầu chính là trong sách ghi vị kia không ngừng tìm kiếm trong nội tâm giang hồ kỳ nhân. Thẳng đến nửa đêm phòng trực ban cửa sổ mở ra. Hai tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn bọc lấy một khối cục đá nhỏ nện lúc đi vào. Mễ Tử Hiên xác nhận. Hắn chính là trong sách vị kia. Vì vậy hắn đuổi theo. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên sở dĩ tìm đến quyển sách kia vội vàng nhìn một phần nhỏ liền không nhìn. Nguyên nhân chính là quyển tiểu thuyết này bên trong tràn ngập quá nhiều đối với nhân sinh mê mang cùng đối với trước kia hồi ức. Trong sách vai chính là tác giả bản thân. Hắn là cái rất kỳ quái người. Hắn sống thật lâu, bởi vì vợ mất hắn một lần ẩn cư thâm sơn vài chục năm. Mà khi hắn từ trên núi xuất ra đi đến thế giới này thời điểm, hắn phát hiện hết thảy đều thay đổi. Đây không phải cái kia hắn sở quen thuộc thế giới, là một đối với hắn mà nói rất thế giới xa lạ. Thế giới này có máy bay, có ô tô, có xe lửa, thế nhưng không có trong lòng của hắn giang hồ. Hắn mê mang, hắn không biết đi con đường nào. Một mình hắn hành tẩu trên thế giới này, mưu toan tìm kiếm trong lòng của hắn giang hồ. Hắn một đường đi, một đường nhìn, cố chấp muốn tìm được trong lòng của hắn quen thuộc giang hồ. cùng với cùng thê tử đã từng trên thế giới này lưu lại dấu vết. Thế nhưng hắn lại cái gì đều tìm không được. Hắn tìm đến chỉ có mọi người ích kỷ, lạnh lùng, tham lam. Đây không phải hắn quen thuộc thế giới. Hắn thống khổ mà mê mang, nhưng hắn như trước đang tìm kiếm, liên tục tìm kiếm, cả quyển sách đều tràn ngập hắn mê mang cùng thống khổ. Như thế áp được một quyển sách, tự nhiên không bị Mễ Tử Hiên sở ưa thích, vì vậy liền bị hắn ném đến trong góc. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hội trọng sinh đến mấy trăm năm trước, gặp được vị này nội tâm tràn ngập nồng đậm mê mang, thống khổ, không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng lão khất cái. Mễ Tử Hiên truy đuổi thượng lão khất cái câu nói đầu tiên là: lòng có chấp niệm, chăm chết dứt khoát. Lão khất cái thân thể run lên, xoay người nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt phức tạp, nói khẽ: người chấp niệm là cái gì? Mễ Tử Hiên hai mắt có chút mê mang, có chút thống khổ, hắn chấp niệm là cái gì kia? Hắn không biết mình có cái gì chấp niệm, tìm đến trở lại ở kiếp trước biện pháp. Hắn không nghĩ qua, ở kiếp trước hắn là phong quang vô hạn, hắn là được nhiều người ủng hộ, hắn là cao cao tại thượng, có thể vậy có như thế nào đây? Không ai so với Mễ Tử Hiên rõ ràng tại hắn ngợp trong vàng son. Sống mơ mơ màng màng hắn là cỡ nào mê mang, trống rỗng. Ở kiếp này không có phong quang vô hạn, không có được nhiều người ủng hộ, không có cao cao tại thượng, nhưng hắn vẫn thu hoạch cha mẹ. Mặc kệ hắn cỡ nào không tranh khí, cỡ nào người tàn tật, cha mẹ của hắn là yêu lấy hắn, là bất kể bao nhiêu người nghi vấn hắn, chỉ trích hắn, cũng sẽ kiên định đứng ở phía sau hắn. Phần nhân tình này để cho hắn khó có thể dứt bỏ. Thân là một người cô nhi, hắn quá biết phần này thè lưỡi ra liếm độc tình cảnh cỡ nào đáng quý. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới muốn tìm được biện pháp hồi ở kiếp trước. Kia đi đến thế giới này truy tìm là cái gì? Là tiền, là thân phận, tất nhiên vị, cũng không phải. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, ta chấp niệm bất quá đạo nghĩa hai chữ A. Đơn giản một câu để cho lão khất cái cười lên ha ha. Thanh âm lớn có áp đảo sở hữu thanh âm. Hắn cười to nói, hảo một cái đạo nghĩa, hảo một cái đạo nghĩa. Nói đến đây lão khất cái trái ngược vừa rồi tại trong bệnh viện khúm núm, hình tượng một chút cao lớn. Hắn hào âm thanh nói, người đạo nghĩa vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên trong mắt không có ngay từ đầu mê mang cùng thống khổ. Ánh mắt kiên định nói, trường kiếm chân trời xa xăm, thế gian người quản thế gian chuyện bất bình, mặc dù chết vô hối. Lão khất cái trong hai mắt tinh quang thoáng chốc đại thịnh. Khen, hảo một cái trường kiếm chân trời xa xăm, thế giới người quản thế giới chuyện bất bình, hảo một cái mặc dù chết vô hối. Người nghĩ từ ta này được cái gì? Mễ Tử Hiên chỉ nói hai chữ, bổn sự. Vì vậy Mễ Tử Hiên đi theo lão khất cái đi đến đỉnh núi. Suốt cả đêm lão khất cái chỉ là liên tục đả đảo hắn. Tại đả đảo hắn, hắn lưu cho Mễ Tử Hiên chỉ có một câu: người mạnh mẽ có thừa, mềm dẻo chưa đủ, tháng đầy thì thiệt thòi, thủy mãn tự tràn, trồng chất xuất phát từ bờ. Lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không chi. Cũng chính là những lời này để cho Mễ Tử Hiên tại cùng Mạc Vô Phi tranh đấu trong quá trình ngộ ra võ đạo thực tích, còn có hành sự làm người thực tích. Lúc này giấy đoàn nện ở Mễ Tử Hiên trên người, hắn lập tức ghé mắt nhìn lại, có thể lại căn bản liền không thấy được lão khất cái thân ảnh. Trong giấy bao vây lấy từng mai long hình ngọc bội, xem ra liền có thể nhìn ra đây là lão vật. Giấy có ghi có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ: ngươi ta mặc dù không danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực, ta cả đời không có con cái không đồ, quen biết một hồi chính là duyên, vật ấy lưu lại ngươi, nó có lẽ có thể khiến ngươi thay ta tìm đến giang hồ, ghi nhớ ngươi chấp niệm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.